Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 41, hình phạt thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cúc, anh bốc lửa. Cô chưa bao giờ gặp loại người như thế này, coi mọi thứ trên đời đều là lẽ đương nhiên. Ai nợ cô ta cái gì mà dám? Ê, Lý Phục Anh, mày nói năng cho cẩn thận đấy. Mày là cái thá gì mà dám sủa bậy ở đây? Tao với Hiểu Thanh bàn chuyện vở vở ghi chép, liên quan gì đến mày? Hay là mày nghĩ mày mượn thì bọn tao phải đưa ngay? Mơ đi, Cố Cúc, anh không phải dạng vừa. Trong mắt cô, chưa ai dám chỉ tay vào mặt mình như thế. Huống chi còn kéo cả Hiểu Thanh bạn thân của cô vào vụ này. Nhịn sao được, cô xắn tay áo đứng phắt dậy. Lý Phục Anh vốn chỉ định bắt nạt Hiểu Thanh, không ngờ gặp phải đối thủ cứng hơn. Đám người quen nịnh bợ như cô ta đâu dám đụng vào người có võ như Cúc Anh. Lập tức sợ xanh mặt, cô ta lùi lại, miệng lẩm bẩm: "Mày, mày muốn gì? Tao sẽ mách cô Lý, để mày ngày mai đừng hòng đến lớp nữa." Đó là lời đe dọa. Tiếc rằng nếu là học sinh cùng làng, có lẽ xê sở, nhưng Cố Cúc Anh là dân làng Cố Trang, nào biết hậu trường của Lý Phụng Anh là ai? Mà dù có biết, cô cũng chẳng sợ. Bố cô là trung đoàn trưởng quân đội, ai dám trù dập con nhà bộ đội thì khác nào tự sát. Ngay cả trưởng thôn Cố Trang cũng phải kính nể nhà cô, huống chi một học sinh vô danh. Cúc Anh bước tới, nắm đấm giơ lên dọa: "Hừ, mày tưởng cô Lý là bố mày à? Muốn làm gì thì làm. Cứ mách đi, nếu tao chạy là tao không bao giờ đặt chân đến trường này nữa." Hai hổ gặp nhau, một trận chiến không tránh khỏi. Hiểu Thanh không muốn gây sự, kéo tay Cúc Anh: "Thôi, đừng để ý loại người đó, về làm bài đi." Cúc Anh mới chịu về chỗ ngồi. Lý Phục Anh chân run rẩy, ngã phịch xuống đất rồi ôm mặt khóc thút thít. Mấy đứa bạn thân vội chạy lại an ủi, dìu cô ta dậy, nhưng Lý Phục Anh nhanh chóng ngừng khóc, mắt lấm lét rồi bất ngờ chạy vụt ra khỏi lớp. Một cậu học sinh ít nói tên Triệu Tiên Thành đi ngang qua, khẽ thông báo: "Lý Phục Anh chạy đi tìm cô Lý rồi. Bố cô ta là thư ký sở giáo dục huyện, các cậu gặp rắc rối rồi." Nói xong, cậu ta đi thẳng như không có chuyện gì. Hiểu Thanh không sợ, đây chỉ là trường cấp 2 liên thôn, chẳng lẽ còn dùng quan hệ để áp bức học sinh. Cố Cúc Anh càng không sợ, với gia thế của cô, ai dám động vào. 10 phút sau, chuông vào lớp vang lên, cô Lý xuất hiện trên bục giảng. Ở đây chỉ có một giáo viên dạy tất cả các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa. Lý Phụng Anh đã về chỗ, liên tục ngoái lại nhìn Hiểu Thanh và Cúc Anh với vẻ đắc thắng, rồi hướng mắt về phía cô giáo. Cô Lý nhìn hai người, nghiêm giọng: "Hôm nay có học sinh tố cáo rằng một số bạn không đoàn kết, không cho mượn vở lại còn dùng vũ lực đe dọa. Đây là hành vi đáng lên án. Các em đã là học sinh cấp 2, không chỉ học kiến thức mà còn phải học cách làm người. Giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Vì vậy, tôi phê bình hai em Cố Hiểu Thanh và Cố Cúc Anh. Hai em viết bản kiểm điểm sau giờ học và ngay lập tức ra đứng ở cửa lớp." Lời vừa dứt, ánh mắt của cả lớp đổ dồn về hai người, những cái nhìn chế giễu, mỉa mai. Nhiều người biết ra thế Lý Phụng Anh, lúc nãy thấy Cúc Anh cứng cỏi tưởng có hậu thuẫn, ai ngờ chỉ là hổ giấy, giờ bị dồn vào đường cùng rồi. Hiểu Thanh không ngờ sự việc lại đi xa đến thế. Cô tưởng chỉ là mâu thuẫn học đường bình thường, giáo viên sẽ bỏ qua. Nhưng cô đã nhầm, ấn tượng của Hiểu Thanh về cô Lý xấu đi rõ rệt. Làm giáo viên mà thiên vị như vậy, đúng là hại đời học sinh. Nếu lần này nhẫn nhịn chịu trận, lần sau sẽ còn tiếp diễn. Kiếp trước, Hiểu Thanh có lẽ sẽ im lặng chấp nhận, nhưng kiếp này, dù có phải bỏ học, cô cũng không chịu khuất phục trước sự bất công. Cô và Cúc Anh đứng lên, nhưng không phải để ra khỏi lớp. Cô Lý nhíu mày, giọng gay gắt, hai em nhanh chóng ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến cả lớp. Hiểu Thanh đáp lại bằng giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Thưa cô, chúng em sẽ không viết kiểm điểm và cũng không ra khỏi lớp. Lý Tác Tân suýt tưởng mình nghe nhầm. Đó thực sự là lời của hai học trò mình sao? Trong lòng Lý Tác Tân, giáo viên phải có quyền uy như phụ huynh, thậm chí cao hơn. Ông luôn tự hào về địa vị này, không phải ai cũng có thể làm thầy được. Khi Lý Phục Anh đến văn phòng mách tội, ban đầu ông không để ý, nhưng biết rõ gia thế cô ta bố là Lý Tiền Tiến, nhân vật có máu mặt ở huyện, ông liền nảy ý định nhân cơ hội này lấy lòng. Mấy lần lên sở giáo dục, ông từng gặp Lý Tiền Tiến, còn nói chuyện đôi ba câu. Việc Lý Phụng Anh vào lớp ông là cơ hội vàng. Nếu dạy dỗ tốt, biết đâu sau này nhờ được Lý Tiền Tiến nói giúp vài lời khi xét duyệt giáo viên dạy giỏi. Một giáo viên nông thôn như ông, mấy ai quen biết quan chức. Vì thế, ông quyết định trừng phạt Cố Hiểu Thanh và Cố Quốc Anh thật nặng để làm vừa lòng Lý Phụng Anh. Theo thông tin, hai đứa này đều xuất thân bình thường, chẳng có gì đáng ngại, làm ơn làm phúc một chút, biết đâu năm nay ông sẽ đạt danh hiệu giáo viên xuất sắc, được điều lên dạy ở trường huyện, vợ con ông đang sống ở đó, nhưng vì bằng cấp không đủ nên phải chịu cảnh xa cách. Hè này về, vợ ông đã ra tối hậu thư, nhất định phải đạt danh hiệu, chính vì thế Lý Tác Tân mới dám thẳng tay trừng trị hai học sinh trước mặt cả lớp chỉ để lấy lòng bố Lý Phụng Anh. Nhưng giờ đây, cô học sinh nhỏ bé kia vừa nói gì? Ông bị ảo thanh chăng? Không chỉ Lý Tác Tân, cả Lưu Hướng Hà ngồi ở hàng thứ ba cũng tròn mắt kinh ngạc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô gái gầy đen kia, đúng là Cố Hiểu Thanh không sai. Nhưng cái đứa nhút nhát từng co rúm mỗi khi nghe ai to tiếng, giờ lại dám ngẩng cao đầu đối mặt với giáo viên. Đây có phải cùng một người? Là đứa cháu nhà dì hai mà cậu từng biết, khác xa như người đời khác, dám cả gan cãi lại thầy giáo hỗn láo đến mức nào? Lưu Hướng Hà không hiểu nổi. Theo lời dì hai, nhà này toàn đồ bất tài, chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa. Mỗi lần về làng Cố, cậu cố tình lờ Cố Hiểu Thanh đi, chẳng thèm chào đơn giản vì khinh thường cái gia đình giả tạo đó. Nhưng giờ Lý Tác Tân mặt tối sầm, giọng đầy uy hát: Cố Hiểu Thanh, em vừa nói gì? Ánh mắt đó như muốn nói, dám chống lại thầy giáo à? Mày muốn chết? Nếu cần, ngày mai ông sẽ gọi phụ huynh đến mắng cho một trận, khiến cả nhà chúng mày không dám ngẩng mặt lên. Nhưng uy lực đó chẳng khiến Hiểu Thanh nao núng. Cô nhìn thẳng, giọng bình tĩnh nhưng kiên định. Thưa thầy, thầy không điều tra, chỉ nghe một phía đã kết tội chúng em. Hình phạt này không công bằng, chúng em không nhận. Kiếp này, Hiểu Thanh thề sẽ không làm con rùa rụt cổ. Không ai có quyền chà đạp lên mình, kể cả giáo viên chủ nhiệm. Cô sẵn sàng bỏ học chứ không chịu nhục. Vả lại, nhượng bộ lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lý Tác Tân soi kỹ Hiểu Thanh, thấy ánh mắt kiên quyết khác thường, trong lòng hơi run. Hay đứa này có hậu thuẫn? Không thể nào, chắc chỉ là lì lợm thôi. Ông quát to hơn: thầy bảo em sai là em sai, còn dám cãi, ra khỏi lớp ngay. Giọng điệu đanh thép khiến cả lớp sợ hãi. Uy quyền của giáo viên vẫn là cơn ác mộng với học trò. Ngay cả Cố Quốc Anh cũng run lẩy bẩy, định bước đi. Hiểu Thanh kéo tay bạn, tiếp tục đối chất: thưa thầy, đây là xã hội mới, không phải thời phong kiến, mọi việc phải có lý lẽ. Thầy là giáo viên, nhưng không có nghĩa thầy muốn gì được nấy. Nếu thầy không điều tra công bằng, em sẽ khiếu nại lên hiệu trưởng, thậm chí sở giáo dục. Lý Tác Tân giật mình: khiếu nại lên sở? Đứa này là con nhà ai? Rõ ràng am hiểu đường đi nước bước hơn cả ông. Nhưng một giáo viên lâu năm không dễ bị dọa. Nếu nhượng bộ trước mặt học sinh, mọi người sẽ biết ông thiên vị Lý Phục Anh. nhưng hiểu Thanh ánh mắt kiên quyết khác thường. Khó lòng qua chuyện, phải làm sao đây, làm thế nào để gỡ bỏ thế bí này? Cách Trương.